Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 1197, cùng đại đế đối thoại. Cực hoang cổ kinh, có thể khiến vạn vật hoang vu, tuyệt diệt sinh mệnh khí thế. Kinh người nhất là hắn là đại đế sáng tạo, làm đế trải qua, uy năng khó lường, cực kỳ kinh người. Nhiếp Thiên Hậu Sở Ngọc đã từng thi triển qua cực hoang đế kinh bộ phận thần thông. Một đòn phía dưới, vô thanh vô tức, là một chút tu giả hôi phi yên diệt. Khi đó lên, Nguyệt Trung Thu sẽ biết cực hoang cổ kinh chỗ đáng sợ. Bây giờ, người mà thi triển không còn là Sở Ngọc, mà là cực hoang cổ kinh người sáng lập, cực hoang đế tổ, hắn uy năng tự nhiên không thể giống nhau mà nói. Oanh, toàn bộ nguyên thủy thế giới chấn động, cực hoang khí tức quét ngang mà qua, không có gì có thể ngăn cản, nguy nga bàng bạc dãy núi trong nháy mắt giải thể, âm vang sụp đổ, sau đó đầy trời bụi chiếu xuống mỹ lệ mà làm cho người kinh dị. Người thực lực, vô cùng cường giả trong lòng run rẩy, thân hình trong nháy mắt lui nhanh, cái này nơi đó là một bộ đạo thân có thể phát huy thực lực. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền kết luận, trước mắt bản thân căn bản ngăn không được một kích này. Nhưng mà, tất cả đã chậm, từ cực hoang đế tổ xuất thủ một khắc kia trở đi. Cũng chưa có quay đầu đường có thể đi, mãnh liệt cực hoang khí tức trong nháy mắt bao phủ vô cùng cường giả. Mặc hắn thủ đoạn ra hết, chỉnh cỗ đạo thân vẫn là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lại tiêu tán. Không, không có người có thể giết bản tọa. Bản tọa chính là vạn cổ bất hủ. Vô cùng cường giả không cam lòng kêu la. Một cỗ này đạo thân liền đại biểu ngàn vạn năm sinh mệnh lực. Cứ như vậy tiêu tán, hắn lấy gì có thể cam tâm tình nguyện. Cuối cùng cũng có một ngày, bản tọa sẽ tuyết cái nhục ngày hôm nay. Đến lúc đó, Chí Tôn Đế Mạch sẽ bù đắp bản tọa hôm nay tổn thất. Vô cùng cường giả kêu la, còn chưa dứt lời phía dưới thời điểm, chỉ để lại một cái đầu lâu ở trong đó giãy giụa. Những bộ phận khác đã biến thành hư vô, dần dần, cực hoang khí tức triệt để che mất hắn. Đến đây, vô cùng cường giả một bộ đạo thân biến thành hư vô. Nguyệt Trung Thu đám người líu lưỡi, cái này quá không chân thật. Một cái so thánh cảnh minh quân còn cường đại hơn gấp mấy lần đạo thân. Ở trước mặt bọn họ xinh xinh bị dung luyện thành hư vô. Bậc này thực lực, dọa người nghe, làm cho người không cách nào suy đoán. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Lúc này, Nguyệt Trung Thu đã mang theo mọi người đi tới cực hoang đế tổ đứng thẳng dưới đỉnh núi. Chân thành nói cảm ơn. Hôm nay nếu không phải là cực hoang đế tổ xuất thủ, tình huống của bọn hắn tuyệt đối sẽ hung hiểm vô cùng. Có thể giữ được hay không tính mệnh đều khó nói. Bỗng nhiên, đám người trì trệ, cảm giác một đạo sắc bén ánh mắt ở đám người bọn họ trên người chậm rãi đảo qua. Nhưng quỷ dị chính là, bọn họ vô luận đứng ở phương vị gì. Thấy một mực là cực hoang đế tổ cao ngất kia vĩ đại bóng lưng. Không cách nào nhìn thấy chính diện. Hậu sinh khả úy, tương lai là thiên hạ của các ngươi. Sau một hồi lâu, cực hoang đế tổ nói ra mấy câu nói như vậy. Một cái đại đế, từ xưa đến nay, thế gian cường đại nhất tồn tại một trong. Vậy mà nói ra lời như vậy, làm cho người khó có thể tin. Tiền bối uy danh vang vọng thiên hạ, há lại chúng ta có thể so sánh. Đám người lắc đầu cười khổ, cho rằng cực hoang đế tổ là ở bởi vì chuyện lúc trước an ủi bọn họ. Bọn họ những người này, đều có chứng đạo đỉnh phong lòng tin, nhưng nói vượt qua cực hoang đế tổ, ai có thể? Bởi vì, đại đế ở tại bọn hắn trong nhận thức biết đã là đạo chi đỉnh phong. Hư danh mà thôi, không cần phải nói. Cực hoang đế tổ từ chối cho ý kiến cười cười. Ngay sau đó có mở miệng nói. Ngươi tên gì? Sở Hà bái kiến tiên tổ. Sở Hà quỳ một chân trên đất, cất cao giọng nói, rất tốt, không nghĩ tới chúng ta Sở ra vậy mà ra một nhân vật như vậy. Hơn nữa còn bước ra một đầu cùng người khác bất đồng nói. Cực Hoàng Đế Tổ hài lòng gật đầu một cái, vốn cho rằng coi như mình có cường đại hậu bối, cũng sẽ nghĩ Cực Hoàng Đại Đế đồng dạng, kế thừa Cực Hoàng Đế kinh nên đi nói. Nhưng mà, Sở Hà mặc dù cũng tu tập Cực Hoàng Cổ Kinh, nhưng lại chưa đạp vào con đường này, mà là đi lên kiếm đạo. Sở Hà có hại tiên tổ uy danh, sẽ tiếp tục cố gắng. Đối với Sở Hà mà nói, Cực Hoàng Đế Tổ là xa lạ, duy nhất đem bọn hắn liên hệ tới chỉ có cái kia liên hệ máu mủ. Bất quá, cái này đã đủ rồi, có dạng này tiên tổ, ai không vì mà cảm thấy tự hào. Một môn hai vị đại đế, loại này xác suất tiểu lại nhỏ, dù cho phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, Sở ra đều xem như hào môn cự tộc. Rất có thể là độc nhất vô nhị, sinh ở dạng này một cái gia tộc, trời sinh thì có một loại áp lực cực lớn, ngươi đã làm rất khá. Cực Hoàng Đế Tổ hơi hơi đưa tay, một cỗ lực lượng vô hình đem Sở Hà nhận nâng lên. Oanh, đột nhiên, một đạo thần mang từ đỉnh núi phía trên bạo lược mà xuống, nhắm thẳng vào Liệt Thiên, đám người không có bối rối. Nếu là Cực Hoàng Đế Tổ muốn ra tay với bọn họ, cho dù bọn họ lại đề phòng cũng là đường chết một đầu. Liệt Thiên nhấc tay đón đỡ, bất quá, loại kia áp lực phi thường dọa người, dù cho lấy hắn thực lực, cũng không thể không toàn lực đối kháng. Dù là như thế, hắn toàn thân y nguyên run rẩy dữ dội, bất quá, chung quy là chống đỡ. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi vậy mà lấy loại phương thức này phá rồi lại lập. Trùng tu một đời, rất nhanh, áp chế Liệt Thiên thần mang biến mất. Cực Hoàng Đế Tổ chậm rãi mở miệng nói. Cái gì? Nguyệt Trung Thu dẫn đầu kinh hô lên. Lại nói tiếp, ý của tiền bối là không sai. Cực Hoàng Đế Tổ khẳng định nói. Tựa hồ biết rõ Nguyệt Trung Thu muốn hỏi thăm cái gì. Nguyệt Trung Thu trong lòng chấn động không thôi. Lúc trước, hắn một mực suy đoán Liệt Thiên cùng Thác Thế Yêu Hoàng có quan hệ, thậm chí là Yêu Hoàng đời sau. Bây giờ, Cực Hoàng Đế Tổ đã nói rõ tất cả. Liệt Thiên cũng không phải là Thác Thế Yêu Hoàng đời sau. Hắn liền là Thác Thế Yêu Hoàng bản thân, bất quá là lấy một loại phương thức khác phá rồi lại lập. Trọng sinh. Bất quá, các người cũng không nên suy nghĩ quá nhiều. Hắn mặc dù là Thác Thế Yêu Hoàng trùng sinh, nhưng hắn kiếp trước ấn ký đã phi thường mơ hồ. Có thể nói, hắn hiện tại đã là Thác Thế Yêu Hoàng. Cũng có thể nói hắn không phải Thác Thế Yêu Hoàng. Cái này phải xem các ngươi lý giải ra sao. Cực Hoàng Đế Tổ không nhanh không chậm nói xong. Tất cả mọi người chấn kinh. Bọn họ cũng không biết Liệt Thiên thân phận, chỉ biết là đối phương cường đại dị thường, có được đế tư, bây giờ mới biết được. Đối phương kiếp trước dĩ nhiên là danh chấn cửu thiên thập địa Thác Thế Yêu Hoàng. Vậy dạng này nói, ta cũng có thể tiến vào đế cảnh, thành tựu một đời yêu hoàng vị trí. Liệt Thiên ngược lại là không quan trọng, vô luận hắn là Thác Thế Yêu Hoàng đời sau, vẫn là Thác Thế Yêu Hoàng bản thân, với hắn mà nói đều là giống nhau. Hắn Giáng sinh vốn là tràn đầy quỷ dị, phá thạch mà ra, không có người thân, không có bằng hữu, hoàn toàn là dựa vào bản năng mới sống tiếp được. Ta đã nói qua, ngươi bây giờ là hắn cũng không phải hắn, có thể hay không tiến vào đế cảnh vẫn là muốn xem chính ngươi. Cực Hoàng Đế Tổ cười một tiếng, nhìn xem Liệt Thiên, giống như là nhìn xem cùng thời đại lão hữu một dạng. Xem ra các ngươi cần một chút trợ giúp. Đột nhiên, Cực Hoàng Đế Tổ lại nhìn về phía lão hắc cùng quả quả. Còn chưa dứt lời, một chỉ điểm ra, hai đoàn quang mang lập tức đem hai người bao vây lại. Một cỗ quỷ dị sức mạnh khó lường xông vào hai người thể nội. A! hai người quỷ khóc sói tru kêu thảm lên, đã nhận lấy thống khổ to lớn. Tuy dùng đạo đồ, các ngươi lưng đeo quá nhiều hy vọng, khổ cực các ngươi. Cực Hoàng Đế Tổ nhìn về phía sáu vị tùy tùng đạo đồ, thở dài nói, sáu người toàn thân chấn động, cảm xúc có chút kích động. Đây là tới từ một cái đại đế thăm hỏi, bình thường bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ loại chuyện này. Không sai, bọn họ thường xuyên đều sẽ không cam lòng tại bản thân vận mệnh. Nhưng, theo thực lực tăng lên, bọn họ cũng biết càng ngày càng nhiều. Ngược lại cảm thấy, loại sứ mạng này rơi trên người bọn hắn, là một loại vinh quang. Đa tạ tiền bối, mấy người đồng thời nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.